Chàng dề quyền thế, chương 3743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho Công Tôn Nghiêm Minh và những người khác khẽ nhíu mày. Bởi vì họ đã nhận định xe bus này chắc chắn không đơn giản. Mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người. Phạm Phá Giới bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía toàn trường cười một tiếng. Xe bus đến từ Tiên Phong Tự Thiên Trúc, 57 tuổi luyện võ, 17 tuổi tiến vào cấp bậc binh vương. 5 năm kế tiếp hắn bế quan tu luyện, phấn đấu tích lũy thật nhiều. 5 năm sau, hắn phá quan mà ra, tự sáng tạo 13 đường quyền pháp tơ tằm. Không phải Phạm Phá Giới ta thổi phồng, mà là xe bus tự sáng tạo quyền pháp tơ tằm, người đã sáng tạo ra võ đạo của riêng mình. Nhiều người ở đây là đến từ thánh địa võ học tông môn cùng võ học thế gia. Các ngươi hẳn là rõ ràng, tại cái tuổi này, dựa vào bế quan sử xuất ra võ đạo của mình là đáng sợ đến bực nào. Cho nên, Công Tôn phó môn chủ, các ngươi trận này có thua cũng không oan uổng. Mà là đã sớm chú định rồi. Phạm Phá Giới tạo ra một vẻ mặt đắc ý, hắn biết rõ sự lợi hại của xe bus, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn ngay lập tức phái xe bus xuất thủ. Mục tiêu của hắn là đè bẹp Thiết Tâm Nam trong trận đầu tiên và tiêu diệt Long Môn trong trận đầu tiên, vốn dĩ tinh thần sĩ khí không cao. Công Tôn Nghiêm Minh lúc này khóe miệng giật giật, một lúc lâu sau mới hừ lạnh một tiếng. Phạm Phá Giới, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thắng thua là đánh ra mới phân định, không phải thổi phồng mà được. Phạm Phá Giới vừa nghe lời chế nhạo này cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Bus, không cần thủ hạ lưu tình. Xe bus nghe vậy nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, chân phải hắn đột nhiên đạp mạnh, liền nghe được. Drop, một tiếng, gạch men sứ trên lôi đài trực tiếp vỡ ra một mảng lớn. Đồng thời thân hình hắn ép xuống, khí thế trên người lại lần nữa ngưng tụ. Một màn này, trực tiếp đem người xem không hiểu võ học một chút nào ở đây, bị hù phải sửng sốt. Mọi người đều nghĩ rằng, những tài năng như xe bus, vậy mới là đại cao thủ, và họ thực sự thấy hấp dẫn. Nhiều người vô ý thức thậm chí còn cho rằng, nếu trong tương lai, người Thiên Trúc mở phòng tập võ thuật ở Vũ Thành, thì phải lập tức đi đăng ký để học. Chỉ là tuy rằng động tác của xe bus đâu ra đấy, nhưng Thiết Tâm Nam ở đối diện lại có vẻ mặt lãnh đạm, vẻ mặt không thay đổi bao nhiêu, xem ra vẫn rất xem thường xe bus. Cảnh tượng này khiến tâm trí Bus nổi giận, hắn biết Thiết Tâm Nam khó đối phó cho nên giờ phút này cũng không có thủ hạ lưu tình, mà là thân hình khẽ động một bước phóng ra, nháy mắt vọt đến trước mặt Thiết Tâm Nam, sau đó tay phải huy động, một quyền lao ra. Thiết Tâm Nam khẽ nhíu mày, anh vô thức lùi lại phía sau tránh đòn sát thủ của xe Bus, sau đó trở tay một chưởng vỗ ra. Với một tiếng, bốp, giữa sân truyền ra một tiếng vang thật lớn, xe Bus thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng Thiết Tâm Nam đã lùi lại ba bước. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người đại hạ có mặt tại đây không khỏi nghẹn thở. Như mọi người đã biết, Thiết Tâm Nam là một trong tam đại thiên kiêu trong ngoài tám đường của Long Môn. Cách chương,